DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sử. Chương 21, góc truyện audio.com. 41 Yunho bất chợt nghĩ ra ý định để Chê Chung cùng anh tham dự dạ yến một lần cua. Nhiều ngày quan sát, Yunho cảm nhận được Chê Chung rõ ràng có tình cảm với anh, chỉ là cậu cố gắng giấu đi thôi. Anh càng muốn bắt lấy cậu thì cậu lại càng chạy trốn. Để Chê Chung lấy thân phận là người yêu của mình tham dự bữa dạ yến của Hoàng hậu, Yunho sẽ thử ra được một điều, đầu tiên để xem trong lòng Chê Chung có anh hay không. Hơn nữa những người được mời tới đều là bạn thân của Hoàng hậu, trước đây có người còn dẫn theo con trai đến giới thiệu với Yunho nhằm chọc anh, hội bạn thân của mẫu hậu này có lúc nào coi anh là thái tử đâu chứ, cho nên nếu anh dẫn Chê Chung đến thì cũng chẳng gây tiếng xấu. Yunho nào ngờ Chê Chung sau khi do dự một lát thì chấp nhận, nhưng anh không vì vậy mà vui mừng, Chê Chung thật lòng muốn rời xa anh đến vậy sao, còn nói sau khi dạ tiệc xong sẽ lập tức đi. Lời cũng nói ra rồi sao có thể rút lại được, Yunho thật hối hận cho quyết định có phần bộp chộp của mình. Vừa nghĩ đến chuyện Chê Chung kiên quyết rời đi, Yunho một chút tinh thần cũng chẳng có, ngay cả lúc bé Chê thân thiết gọi anh là Yunho ba ba, rồi lúc chơi cùng bé Yunho cũng thần thờ, ai oán nhìn Chê Chung nhưng cậu làm như không thấy. Không phải Chê Chung không hiểu tấm lòng của Yunho, nhưng nếu cậu đáp lại thì chỉ càng làm cho hai người thêm đau khổ mà thôi. Yunho Hyung, anh tập trung chút được không? Em ở ngoài bôn ba cả hai ngày cuối tuần mới tra được tư liệu này đó. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, không thể tốn thời gian ở đây nhìn anh thả hồn đi đâu đó nha. Anh mau xem tư liệu đi để em còn kiếm Chê Chung Hyung nấu thức ăn cho em nữa. Thấy Yunho cả buổi vẫn không thèm đụng đến văn kiện, đôi mắt thì thâm quầng, thần sắc có chút bất ổn, Trang Min nhịn không được mà oán giận. Có Chê Chung Hyung chăm sóc cho anh, tội gì phải hành hạ bản thân đến thế. Trang Min à, Chê Chung Hyung của em sắp rời đi rồi. Yunho ngẩng đầu, đôi mắt ai oán nhìn Trang Min. Cái gì, Chê Chung Hyung đi, vậy sau này em không còn được ăn những món anh ấy nấu nữa. Yunho Hyung, tại sao anh lại để anh ấy đi? Không phải anh yêu anh ấy sao? Tại sao không nghĩ cách giữ người ta lại? Nghe tin Chê Chung sắp đi, Trang Min bị kích động không nhẹ. Em cho rằng anh không muốn sao? Nhưng Chê Chung đã kiên quyết muốn trốn, anh có thể làm gì được đây? Yunho cúi người úp mặt xuống bàn, hữu khí vô lực kể lại chuyện mấy ngày nay cho Trang Min nghe. Vậy đó, anh càng tốt với cậu ấy thì cậu ấy càng né tránh anh bảo cậu ấy đi dự tiệc cùng anh là muốn kích cậu ấy phản ứng, ai ngờ cậu ấy nhận lời luôn. Trang Min, em nói xem Chê Chung có thích anh không? Bọn anh thật sự không hợp nhau sao? Trang Min nghe Yunho nói xong, liền dùng ánh mắt xem thường nhìn Yunho, không ngờ anh ấy thật sự đi xài cái chiêu trả chút hiệu quả nào của Yu Chun Hyung cơ chứ, Chê Chung Hyung không thấy anh ấy phiền mới là lạ đó, thật muốn nói vài câu đả kích Yunho nhưng nhìn thấy anh ấy đáng thương như vậy cũng không nỡ. Hyung, từ khi nào thì anh bị mất tự tin vậy, em thấy Chê Chung Hyung rõ ràng là thích anh, có điều anh ấy lo lắng thân phận anh quá đặc biệt, còn hai người có hợp hay không thì anh xem cái này đi sẽ rõ. Trang Min lấy di động ra, đem tấm ảnh cậu đã lén chụp một nhà ba người tại bàn cơm lúc trước cho Yunho xem. Quả nhiên, Yunho vừa nhìn thấy tấm hình đã bừng bừng sức sống trở lại. Trang Min, anh quả nhiên không ổn công thương em, nhìn xem một nhà ba người bọn anh hạnh phúc cỡ nào. Mau gửi bản gốc cho anh. Góc truyện audio.com. Anh biết mà, anh biết anh và Chê Chung là xứng đôi nhất rồi, còn nữa Trang Min em có thấy Chê càng lớn càng có nét giống anh không, cứ như con ruột của anh và Chê Chung vậy đó. Trang Min giật điện thoại của mình lại, mặc kệ Yunho lên cơn động kinh. Hyung, Chê Chung Hyung là nam đó, anh bị mẹ nuôi đồng hóa rồi phải không? Ảnh chụp có thể cho anh, nhưng từ nay về sau bữa ăn của em đều phải do Chê Chung Hyung nấu, anh không được cậy quyền tùy tiện tìm lý do để đuổi em đi, biết chưa? Nấu vài bữa ăn không mệt chết Chê Chung Hyung đâu. Nấu vài bữa cơm cho người bình thường ăn thì không mệt, nhưng nấu cho em thì khác xa lắm nha. Yunho oán thầm, do dự một phen vẫn phải gật đầu đồng ý. Vừa nhận được ảnh chụp, Yunho lập tức chuyển ảnh chụp làm hình nền điện thoại. Yunho và Trang Min ở phòng làm việc nói chuyện đến lúc dùng cơm tối, Trang Min hiển nhiên là ở lại ăn cơm rồi. Trang Min vì điều tra chuyện của Kyung Ho, đã một khoảng thời gian không có ghé qua. Chê Chung nhìn thấy Trang Min thì rất nhiệt tình, nấu thêm thật nhiều món ngon, trên bàn cơm cũng vui vẻ nói chuyện với Trang Min khiến bữa cơm của Yunho toàn ăn với giấm. Dùng cơm xong, Yunho được hoàng đế triệu kiến, Chê Chung ôm bé Chê trong lòng ngồi với Trang Min cùng ăn trái cây tráng miệng. Chê Chung Hyung, anh thật sự không nghĩ lại chuyện Yunho Hyung sao? Trang Min mở lời, Trang Min à, tại sao mọi người cứ bắt anh phải suy xét chuyện của Yunho Hyung? Em thật sự nghĩ bọn anh sẽ thành sao? Xứng đôi sao? Anh ấy không phải chỉ là Dung Yunho, anh ấy là thái tử của Đại Hàn Dân Quốc, tương lai sẽ thành hoàng đế, chúng ta còn không thể lo được cho bản thân thì còn nghĩ gì đến chuyện khác? Cho nên Chê Chung Hyung chính là thích Yoon Ho Hyung đúng không? Chê Chê cũng thích Yoon Ho Hyung làm ba ba của bé. Chê Chung Hyung, tuy rằng chuyện anh lo lắng là rất quan trọng, nhưng ngôi vị hoàng đế không phải là thứ quan trọng nhất đối với Yoon Ho Hyung. Hiện tại những cặp đôi đồng tính có tình yêu tuyệt đẹp cũng nhiều lắm, tuy rằng dự thảo luật hôn nhân người đồng tính vẫn nằm trong đề án của chính phủ, nhưng anh và Yoon Ho Hyung ở bên nhau cũng không phải là chuyện hoàn toàn xấu. Em tin cha nuôi mẹ nuôi sẽ ủng hộ hai người, em Yoo Chun Hyung, Jun Soo Hyung đều sẽ giúp hai anh. Trang Min à, hôm nay em đến đây là để làm thuyết khách cho Điện Hạ sao? Mối quan hệ của bọn anh em là người rõ ràng nhất, nhưng anh đã quyết định rồi, anh sẽ dẫn Chê Chê rời khỏi Hoàng Cung, anh rất thích nơi này, rất thích bọn em, cũng rất biết ơn Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng. Vì thế anh không muốn mang lại rắc rối cho Hoàng thất, đồng thời mong Chê Chê có thể lớn lên trong bình an. Chê Chung nói xong liền ôm chặt lấy Chê Chê. Ba ba muốn dẫn Chê Chê rời Hoàng Cung đi chỗ khác sao? Chê Chê thích nơi này, thích Yoon Ho, ba ba thích bà nội, thích ông nội, chú Trang Min, bác Huyên Dung, còn có các anh chị, Chê Chê không muốn đi. Chê Chê đang ngồi ăn trái dâu ngon lành thì nghe Chê Chung nói muốn mang bé rời đi, liền khẩn trương bấu chặt tay áo Chê Chung, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng mà đỏ bừng. Được, ba ba không dẫn Chê Chê đi, ba ba nói giỡn đó, con mau ăn trái cây đi. Cầm một trái dâu dỗ Chê Chê, trong lòng Chê Chung chua xót vô cùng, gần đây Yoon Ho và Chê Chê càng lúc càng thân, như cha con bình thường vậy. Nhưng càng như vậy, Chê Chung càng sợ người khác sẽ phát hiện ra sự thật, Chê Chê chính là bảo bối của cậu, cậu không thể để Chê Chê chịu bất cứ tổn thương nào. Chê Chung Hyung, bọn em đều hy vọng cả hai người được hạnh phúc, Yoon Ho Hyung thật sự sẽ bảo bọc tốt cho Chê Chê, anh đừng lo. Khóc chuyện audio.com, hai người cũng rất hợp nhau, anh xem, Trang Min lại đem bức ảnh. Gia đình, ban nãy cho Yayeong xem, Chê Chung nhìn tấm ảnh vừa ấm áp vừa hài hòa kia, không khỏi cảm thán, không khí trong bức ảnh tuyệt quá. Bé Chê Chê nhìn thấy ảnh chụp cũng vui vẻ ôm ấy điện thoại của Trang Min, cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên, ba ba nè, Chê Chê nè, Yoon Ho ba ba nè. 42, Chê Chung nằm trên giường nhìn tấm hình. Gia đình, Trang Min đã chuyển qua điện thoại của mình, lòng không cách nào bình tĩnh được, bé Chê Chê và Yoon Ho đang ngồi cạnh cậu, anh vừa mới cho bé một cuốn truyện tranh hình nổi, hai người không biết nói gì mà vui vẻ lắm. Yoon Ho đối với cậu và Chê Chê tốt lắm, cậu đâu phải không cảm nhận được Yoon Ho là một người rất chu đáo, từ lúc anh chính thức ngỏ lời với cậu, dù bị cậu lạnh lùng từ chối nhiều lần, Yoon Ho vẫn luôn tươi cười đáp lại, tất cả những điều anh làm đều khiến cậu cảm nhận được sự ngọt ngào. Chê Chung khẽ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình, mỗi lần cậu nghĩ đến Yoon Ho thì tim lại không đập theo nhịp vốn có, đây là cảm giác yêu sao? Đặc biệt là khi nhìn đến tấm ảnh. Gia đình, được Yoon Ho cài làm hình nền điện thoại của anh, cậu thấy ấm áp vô cùng, chưa từng trải qua mối tình nào, chưa từng kết hôn đã nhảy thẳng đến chuyện làm ba ba, Chê Chung sớm đã đem hai chữ trách nhiệm khắc sâu vào lòng, mà công việc của một chấp sự lại dạy cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của người khác, lâu dần Chê Chung cũng quên mất cảm xúc của bản thân mình. Ngày mai hoàng hậu sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, ngày mai sẽ là ngày cậu đóng vai người yêu của Yoon Ho, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, để sau đêm mai cậu sẽ lập tức dẫn Chê Chê rời đi. Nghĩ đến những cảnh tượng kỳ lạ trong mơ dạo gần đây, cậu lặng lẽ xoa xoa bụng mình, lẽ nào lại có thai rồi sao? Yoon Ho ba ba, kể chuyện cổ tích cho Chê Chê đi. Chê Chê vừa nhìn thấy Yoon Ho xuất hiện lập tức vui vẻ nhào vào lòng anh. Được, hôm nay Chê Chê muốn nghe chuyện gì nào? Yoon Ho ngồi trên giường, ôm Chê Chê vào lòng, nhóc con vừa tắm xong nên vừa mềm lại vừa thơm. Anh gõ cửa nhưng em không nghe nên anh vào luôn. Yoon Ho thấy ánh mắt thắc mắc của Chê Chung liền đáp. Chê Chung bị Yoon Ho làm hồi thần, trầm tĩnh ngồi nhìn Yoon Ho và Chê Chê chơi đùa với nhau, hai cha con cười thật vui vẻ, đáng tiếc hình ảnh đẹp như thế này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa, Chê Chung cảm thấy mình thật nhẫn tâm. Chê Chung, em nhất định phải đi sao? Anh thật sự không được à, chăm Chê Chê cả buổi, cuối cùng nhóc con vì giỡn quá hăng say mà ngủ luôn trong lòng Yoon Ho, anh nhẹ nhàng bế Chê Chê thả vào ổ chăn, quay lại nhìn Chê Chung. Điện hạ mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, Chê Chung nói sang chuyện khác, còn một phút nữa là không giờ rồi, Chê Chung à, nếu chúng ta làm người yêu của nhau một ngày, em có thể yêu anh không? Yoon Ho nắm lấy bả vai Chê Chung, ép cậu phải nhìn anh. Chê Chung nhìn vào đôi mắt của Yoon Ho, đôi mắt đen thẳm như muốn hút cậu chìm sâu vào đó, khiến cậu mãi một lúc lâu vẫn không cách nào bình tĩnh được, cho đến khi Yoon Ho hôn cậu, đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, rồi thuận thế tiến sâu vào khoang miệng cậu. Chiếc hôn nồng nàn kéo dài bất tận, đến khi Chê Chung sắp không nhịn thở nổi nữa mới được buông ra, nhìn Yoon Ho vẫn còn chưa thỏa mãn, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Chỉ ngày hôm nay thôi, Chê Chung, em là của anh, là của anh. Chê Chung, anh yêu em. Giọng nói trầm ấm của Yunho truyền đến bên tai Chê Chung khiến thân thể cậu không khống chế được mà run lên. Yunho nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, cậu cũng đáp trả vòng tay của anh ôm chặt lấy anh. Góc truyện audio.com, chỉ ngày hôm nay thôi, hãy sống cho trọn vẹn trái tim mình. Cảm nhận được sự đáp trả của Chê Chung, Yunho mừng rỡ hôn lên tai của cậu. Chê của anh, Yun, bên tai Yunho cũng truyền đến tiếng gọi đè nén của Chê Chung. Hơi buông nhẹ Chê Chung ra, lần thứ hai hôn lên môi cậu nhưng lần này không còn là Yunho chơi trò một người mà Chê Chung cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Đây là lần đầu tiên hai người trong trạng thái thanh tình mà đáp trả tình cảm lẫn nhau, đầu lưỡi quấn quýt quyến luyến, hơi thở hòa quyện, sự ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt đối phương. Cả Yunho và Chê Chung đều nhận ra một điều rằng với hai người yêu nhau thì chỉ cần hôn môi thôi cũng tuyệt vời biết bao. Khi nụ hôn kết thúc hai người mới nhận ra mình đã vô thức đẩy đối phương nằm xuống giường, Yunho đặt Chê Chung dưới thân còn Chê Chung thì vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu cảm nhận được nơi nào đó của anh đang chìa thẳng vào hạ thân của cậu, ý thức được tình cảnh của mình Chê Chung vội buông Yunho ra, đỏ mặt quay đầu đi. Yunho bật cười, nghiêng người nằm sang bên cạnh Chê Chung, đưa tay kéo cậu vào lòng. Anh sẽ không làm gì đâu, đêm nay cho anh ngủ lại đây được không? Được không, chỉ một đêm thôi, trên đỉnh đầu Chê Chung truyền đến âm thanh đè nén của Yunho. Chê Chung hai tay chạm vào ngực anh, dù không nghe được tiếng ừ rõ ràng nhưng Yunho biết cậu đã đáp ứng, khóe miệng Yunho lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nghe tiếng tim đập vững chãi trong lòng ngực Yunho, Chê Chung trong giấc ngủ ngon đã tiến vào mộng đẹp. Yunho thấy Chê Chung đã ngủ thì cũng hài lòng ôm cậu thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Một nhà ba người, Chê Chê say giấc nồng ở trong góc giường, Yunho và Chê Chung nắm tấn ở ngoài, hai người ôm nhau ngủ, một bức tranh gia đình ấm áp và ngọt ngào biết bao. Sáng sớm, Chê Chung tỉnh lại trong lòng Yunho, anh vẫn còn chưa thức, hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở của Yunho phả trên gương mặt cậu thật nhẹ nhàng. Chê Chung ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Yunho, không phải trước đây chưa từng thấy qua nhưng cậu vẫn thấy đôi lông mi dài kia, sóng mũi cao vút, đôi môi gợi cảm mới tuyệt làm sao. Yunho rất điển trai, cùng là đàn ông nhưng Chê Chung thầm ước có được vẻ đẹp trai như Yunho. Tại khóe mắt anh có một vết sẹo thật dài, nghe Trang Min kể khi còn bé anh bị người hãm hại, suýt chút nữa thì mù. Chê Chung đưa tay vuốt ve vết sẹo, không hiểu sao mình lại đau lòng. Đột nhiên, bàn tay cậu bị bao bởi một bàn tay ấm áp. Sao vậy, bị vẻ đẹp trai của ông xã làm cho mê muội rồi phải không? Nụ cười dịu dàng kết hợp với biểu cảm còn chưa tình hẳn mới đáng yêu làm sao? Dậy rồi còn giả bộ ngủ, Chê Chung muốn giật tay ra khỏi tay Yunho nhưng càng bị siết chặt hơn. Không giả bộ ngủ làm sao có thể nhìn thấy dáng vẻ mê đắm anh của em. Yunho thô bạo kéo Chê Chung vào lòng, một nụ hôn sâu lại đến khiến Chê Chung mới sáng sớm đã nếm cảm giác hít thở không thông. Yunho ba ba và ba ba đang hôn nhẹ sao, Chê Chê cũng muốn hôn, bé Chê Chê không biết thức hồi nào, đang nhìn chằm chằm hai người hôn nhau. Nghe tiếng Chê Chê, Chê Chung hốt hoảng đỏ mặt đẩy Yunho ra, sao cậu lại quên mất còn cục cưng ở bên cạnh chứ? Yunho cười rộ bế Chê Chê vào giữa anh và cậu, hôn một cái thật kêu lên mặt con. Được hôn Chê Chê một cái nào? Hôm nay Yunho ba ba và Chê Chung ba ba dẫn con đi vườn bách thú xem voi, có chịu không? Hay quá, Chê Chê muốn xem voi, được không ba ba? Chê Chê hưng phấn vỗ tay nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến Chê Chung. Được xem voi, Chê Chung cười, xoa đầu cục cưng, góc truyện audio.com, sau đó ngẩng đầu nhìn Yunho ý hỏi anh đi được sao. Yunho nháy mắt với cậu tỏ vẻ hãy yên tâm. Khách chương.